Từ Hokage bắt đầu, chương 112, tình hình hiện tại, góc truyện audio.com, Ngô trong Sera tẩm cung truyền ra từng âm thanh thở dốc khiến người đỏ mặt. Ngượng ngùng, sau một lúc đang làm kịch liệt vận động hai thân ảnh mới bắt đầu dùng lại. Toàn thân trần truồng Sera mệt mỏi nằm trên người Rosen nói. Không biết kiếp trước ta làm nên chuyện gì xấu mà lại gặp phải ngươi. Sao vậy vẫn còn giận ta sao? Hắn nhìn Sera cười nói. Nghe vậy Sera trầm mặc một lúc sau đó nói. Ngươi định sẽ như thế nào đối đãi Sera, ngươi cũng không phải không nhìn ra tình cảm của nàng đi. Điều này ta đương nhiên biết. Cùng lắm thì nếu bị nàng phát hiện thì hai người các ngươi sẽ cùng nhau làm nữ nhân ta thôi. Hắn nói. Nghe vậy Sera tức giận nói. Không thể được, chúng ta là mẹ con không thể cùng chung một chồng được. Nàng thật sự không dám tin Rosen lại có ý định này, đây là loạn luân a, điều này là vi phạm luân lý con người. Nếu chuyện này truyền ra thì nàng và Sera làm sao có thể nhìn mặt người khác. Ngươi có phản đối cũng vô dụng thôi. Chuyện ta đã quyết thì nhất định sẽ không thay đổi. Hai mẹ con các ngươi nhất định sẽ trở thành người của ta. Hắn nói. Tuyệt đối không thể được, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến cảm nhận của Sera hay sao? Nếu việc này truyền đi thì Sera sẽ bị người đời cười chê. Sera nói, nếu như nàng bị người khác cười nhạo, phỉ nhổ thì không sao. Nhưng nếu Sera phải chịu cảnh như vậy thì nàng thật sự cảm thấy đau lòng cùng tội lỗi. Dù sao suy cho cùng thì nàng mới là người sai. Nàng thân là mẹ nhưng lại cùng người yêu của nàng phát sinh quan hệ. Nàng có thể liều mạng phản kháng hay tránh né hắn nhưng nàng lại trầm mê vào chuyện này. Cảm giác tội lỗi và kích thích lâu ngày khiến nàng không tự chủ say mê cảm giác này. Nếu như có kẻ nào dám nói các xấu các ngươi thì ta sẽ giết kẻ đó. Hắn nói, đối với mình nữ nhân Rosen rất yêu thương cùng bảo vệ. Nếu như có kẻ dám có ý xấu với các nàng thì hắn sẽ diệt cả nhà hắn. Đừng đem chuyện giữa hai chúng ta nói với Sera, coi như ta cầu xin ngươi. Sera buồn bã nói, ngươi yên tâm, ta biết phải làm như thế nào. Hắn nói, sau đó liền ôm lấy Sera hai người chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều tập trung tại trong phòng của Sera. Sera, trong lúc ta không có mặt ở nơi này, nhẫn giới và Konoha có xảy ra chuyện gì không? Hắn nói, trong thời gian này thì phong, lôi, thủy, thổ bốn nước đang tập kết binh lực cùng vật tư, xem ra là đang chuẩn bị cho chiến tranh. Quy mô lần này so với lần thứ hai ninja đại chiến còn muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa lần này còn có thủy quốc làng sương mù tham gia nên so với lần trước sẽ quyết liệt hơn. Có tin đồn rằng lần này các làng khác còn có ý định sử dụng Jinzuriki để tham chiến. Sera chậm rãi nói ra tình báo mà mình biết. Lần thứ ba ninja đại chiến Konoha gặp phải bốn nước vây công. Trong lần đại chiến này người chết lên đến vạn người. Nên có thể tưởng tượng được quy mô lần này lớn cỡ nào. Theo Rosen nhớ lần này Raikik đệ tam cũng sẽ chết trong lần chiến tranh này. Do bị một vạn ninja vây công mà chết, như vậy thì tốt, đúng như ta mong đợi, như vậy ta có thể có cơ hội thu thập vĩ thú chakra. Thế còn Konoha thì sao? Kushina các nàng thế nào rồi? Hắn hỏi, trước khi đi hắn có nhớ Sera để ý Konoha tình hình. Cũng nhờ nàng chú ý một ít chuyện về Kushina các nàng. Về Kushina, Yuki, Mikoto ba người họ đã được tấn thăng làm thượng nhẫn. Còn về những chuyện khác ta không thể điều tra được. Sera nói, không sao như vậy cũng được rồi. Rosen nói, thế còn về tộc Uzumaki thì sao? Mito hỏi, nghe vậy Sera nhìn về phía Mito. Nhìn thấy mái tóc màu đỏ của nàng Sera liền hiểu được chuyện gì. Do dự một chút nàng liền nói. Tộc Uzumaki khoảng một năm trước đã bị làng sương mù tập kích. Phần lớn tộc nhân đều bị tiêu diệt, còn một số khác hiện tại ta không quá rõ. Nghe vậy Mito hai mắt không tự chủ được rơi lệ, dù sao cũng là tộc nhân của nàng. Khi nghe mình gia tộc bị diệt nàng đau lòng cũng phải thôi. Được rồi, Mito đừng khóc nữa. Chúng ta nhất định sẽ tìm lại những Uzumaki tộc nhân khác. Hắn an ủi, nghe vậy Mito gật đầu. Trong lần đại chiến này nếu như Rosen muốn thu thập vĩ thú chakra thì nhất định Uchiha Madara sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Hắn thậm chí muốn ra tay giết hắn để trừ họa. Rosen hắn mặc dù không sợ Uchiha Madara, hai người thực lực bây giờ có thể nói là ngang nhau. Dù sao bây giờ Madara đã già, hơn nữa cũng không có Rinnegan nên hắn không sợ. Nhưng mà vẫn còn một tên trong bóng tối Hắc Jesu mới là điều mà hắn lo lắng. Hắc Jesu là Kaguya ý chí sáng tạo ra, đã tồn tại suốt mấy nghìn năm, thủ đoạn ẩn núp rất cao, cho dù là Rosen cũng rất khó phát hiện. Nghĩ tới đây sắc mặt Rosen trở nên âm trầm, sau đó hắn quay sang nói với Sera. Sera, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Sera hiếu kỳ nói. Ta muốn long mạch, cách chương.